Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 825, cuối cùng chiến đấu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách Khúc Đàn Nhi biểu lộ cứng cứng, cười ngượng ngùng. Ta cũng muốn nói như vậy. Câu này, ai cũng nghe ra được nàng giọng điệu xoay chuyển thật nhanh, tốt gượng ép. Kỳ thật nàng càng muốn nói, ra a hát ngươi thật lập dị. Nhưng nàng cũng có thể đoán ra hắn hồi phục lập dị, đó là vật gì. Ách trong gió mất trật tự. Điệp điệp, bỗng nhiên, trong làn khói độc truyền ra một trận âm trầm cười lạnh. Hai người đột nhiên hướng trong rừng rậm nhìn lại, chỉ gặp tại sương mù bên trong có một đạo bóng người hiền hiện nhưng rất nhanh lại biến mất. Loại này thời điểm có một người bất thình lình xuất hiện, rõ ràng là nghĩ dẫn bọn hắn đi vào. Khúc Đàn Nhi khẽ giật mình, Thành Thành, bước kế tiếp muốn làm thế nào? Nghỉ ngơi, hờ, cái gì ý tứ, trên đường đi chúng ta đi quá nhanh, hiện tại nên trước tiên tìm chút ăn điền lấp bao tử. Mạc Liên Thành thản nhiên nói, có người nghĩ dẫn bọn hắn đi vào, bọn hắn lại không làm theo. Dắt nàng tay nhỏ thật đúng là đi trở về. Khúc Đàn Nhi rất nhanh liền hiểu rõ. Tốt, đưa tới Thiết Huyết Biên Bức, hai người bay đi lên, lại hướng đường cũ quay trở lại. Hai người nóng lòng cứu người, trên đường xác thực đi quá nhanh, cũng không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Từ nhắn lại bên trên phòng đoán, Mạc Diệp Phong hẳn tạm thời không có sinh mệnh lo. Bọn hắn cũng chậm rãi, con đường phía trước hung hiểm vạn phần, ít nhất phải khôi phục trạng thái tốt nhất đi vào, cũng có thể tăng thêm một phần phần thắng. Mấy canh giờ sau, hai cái thần thái sáng láng, đổi lại một cái địa phương một lần nữa đi tới ma quỷ xâm lâm bên ngoài. Mạc Liên Thành lấy ra hai khỏa đan dược, một người một khỏa. Ăn vào cái này một cái, phòng cái này độc chướng. Nàng không chần chờ liền ăn vào tới, tiếp lấy cuối cùng tiến vào ma quỷ xâm lâm. Mạc Liên Thành dùng thanh huyền khí đem hai người che đậy bắt đầu cùng xương độc ngăn cách cũng nhiều một phần an toàn. Bởi vì xương độc quá nồng, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy trước mặt 2-3 mét xa địa phương. Dựa vào cũng là thính lực, Khúc Đàn Nhi vốn là coi là nơi này sẽ có liệp hồn giả mai phục. Ngoài ý muốn, đi vào vài trăm mét cũng không phát hiện dị dạng. Tiếp tục hướng bên trong đi vào, lần lượt nhìn thấy một chút yêu thú cấp thấp thi thể. Nhìn thi thể hư thối tình huống cũng đã nhiều ngày, lại hướng phía trước liền dần dần nhìn thấy một ít nhân loại thi thể. Thành Thành, nàng ngây ngốc, là một ít thương nhân cùng mạo hiểm giả. Cái này cũng nói, tại sao không ai đi ra, nguyên lai đều là bị giết. Mạc Liên Thành phụ cận xem xét một chút, nhìn tình huống này, là liệp hồn giả làm. Ừm, nơi này tụ tập số lớn liệp hồn giả chứa chấp được ngoại nhân mới là lạ. Hai người lại tiếp tục hướng phía trước cũng không có phát hiện dị dạng. Khúc Đàn Nhi muốn dùng thiên nhãn, tình huống hay là đồng dạng, tối tăm mờ mịt cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Lại đi một trận, tình huống giống nhau, không có nhìn thấy một cái liệp hồn giả, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một chút ngộ hại người cùng yêu thú thi thể. Thành Thành, ma quỷ đầm xa sao? Không tính rất xa, 2-3 canh giờ liền có thể đến. Ồ, nếu 2-3 canh giờ lộ trình, liệp hồn giả không xuất hiện thật rất kỳ quái. Ừm, là có chút không tầm thường. Lại đi một trận, xương độc rõ ràng nhạt chút. Mạc Liên Thành xuất ra an toàn bản đồ nhìn xem, phía trên có ghi rõ cái gì địa phương nguy hiểm. Ra một mảnh lùm cây, dần dần tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy yêu thú nhàn nhạt dấu chân, sống hay là một đầu không có gặp gỡ, liền từ thi thân thể bên trên cũng không thấy một con ruồi bay. Không có nhìn thấy vật sống, không kỳ quái, tại ma đế khủng bố khí thức phía dưới, không chết cũng trốn được xa xa. Bỗng nhiên, Mạc Liên Thành dừng lại, con người chấn kinh nhìn chằm chằm trước mặt nào đó một chỗ. Cách chương,